bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 178. 1. Tuổi còn trẻ tại sao lại bị hấp dẫn chứ? 1. Chuẩn bị, không chuẩn bị a, Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời. Thiên địa song tiên hơi ngây người. Không chuẩn bị, bọn hắn có chút mơ hồ. Không có chuẩn bị liền như vậy càn rỡ. Có vẻ như có chút không tốt lắm đâu. Lâm Phàm tự tin mà cười cười nói. Ta đối thực lực của chính mình hết sức có tự tin. Bất cứ chuyện gì, trước thực lực tuyệt đối, cũng không tính là sự tình. Đối với thiên địa song tiên tới nói. Này đặc biệt nói rất hay có đạo lý. Vậy mà không nói gì dùng. Nhiều hơn cùng tiểu vũ mang theo thiên địa song tiên ái đồ. Khắp nơi đi dạo lấy. Người có đã tới Yến Thành sao? Tiểu vũ đối mặt người đồng lứa. Lộ vẻ hết sức có hứng thú. Dĩ vãng đều là cùng triệu đại ca cùng một chỗ tu luyện. Đệ đệ mình lại không thích tu luyện. Suốt ngày đều đang đi học. Rất khó có chung nhau chủ đề. Không có. Vậy ngươi trước kia đều là ở tại trong núi sâu sao? Ta cùng ta đại sư phụ còn có nhị sư phụ ở tại trong núi sâu. Cơ bản cũng không có đi ra. Ngươi tên là gì a? Ta gọi Cố Võ. Ngươi gọi ta Tiểu Vũ ca liền tốt. Vị này là Triệu Đa Đa Triệu đại ca. Tiểu Vũ hơi lộ ra đắc ý. Trước kia đều là hắn kêu người khác đại ca. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Gặp một vị so với chính mình còn muốn nhỏ. Vậy khẳng định đến đem đại ca đầu ngọn gió lấy ra. Tiểu Vũ ca, Triệu đại ca, ta gọi Chu Hiền. Danh tự vẫn là sư phụ ta lên cho ta. Tiểu Hiền dĩ vãng đều là cùng sư phụ nói chuyện phiếm. Có rất ít gặp được thoạt nhìn không xê xích bao nhiêu người nói chuyện phiếm. Triệu Đa Đa nhìn Chu Hiền. Đối với mình tràn ngập lòng tin. Dùng thủ đoạn của hắn. Bắt lại vị này tiểu bằng hữu. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Triệu Đa Đa cùng Tiểu Vũ mang theo hắn. Tại tuần sát viện khắp nơi đi dạo lấy. Nơi này là chúng ta chỗ tu luyện. Ta cùng Triệu đại ca tu luyện là thiên cấp thủ. Chúng ta đánh hai tay cho ngươi xem một chút. Tiểu Vũ tước tước muốn thử. Hắn đã theo Triệu đại ca bên kia đạt được tin tức. Lâm đại ca ý tứ liền là nghĩ đem bọn hắn lưu lại. Có thể hay không để bọn hắn lưu lại then chốt. Liền xem Chu Hiền có nguyện ý hay không. Tiểu Vũ cùng Triệu Đa Đa tại Chu Hiền trước mặt thi triển thiên cấp thủ. Oa, thật là lợi hại. Chu Hiền lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Vũ đi vào trước mặt hắn. Ngẩng lên đầu nói. Cảm giác thế nào? Chúng ta còn có khả năng a? Chu Hiền nói. Thật là lợi hại. Đại sư phụ nói ta trước kia thân thể không tốt. Không thể tu luyện. Thế nhưng hiện tại thân thể của ta tốt. Về sau ta cũng có thể tu luyện. Nhưng là muốn biến thành giống các ngươi lợi hại như vậy. Cũng không biết phải bao lâu đây. Tiểu Vũ cười hắc hắc nói. Nhiều người tu luyện, liền có động lực. Ngươi về sau có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Ta tin tưởng ngươi nhất định chẳng mấy chốc sẽ giống như chúng ta lợi hại. Khả năng không được ai. Sư phụ ta hy vọng ta đợi trong núi. Chu Hiền trung quy là hài tử. Ưa thích đợi tại nhiều người địa phương. Cũng ưa thích cùng người khác trao đổi. Chỉ là nghĩ đến hai vị sư phụ. Hắn không thể tự kiềm chế làm quyết định. Hắn cảm giác mắt trước hai vị đặc biệt hữu hảo. Cũng ưa thích cùng bọn hắn tiếp xúc. Triệu Đa Đa cùng Tiểu Vũ liếc nhau. Hai người ăn ý gật đầu. Lộ trình xa xôi. Còn cần phải tiếp tục cố gắng. Nhưng vào lúc này. Ùng ục ục. Chu Hiền ôm bụng. Xấu hổ cười. Ta lại có chút đói bụng. Lúc trước ở quán cơm rõ ràng ăn không ít. Thế nhưng cùng hắn bình thường lượng cơm ăn cùng so sánh. Vẫn là ăn ít rất nhiều. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tiểu Vũ lôi kéo Chu Hiền tay. Liền hướng phía hậu Chu chạy đi. Thi Thi tỉ. Có người đói bụng. Tiểu Vũ hô hào. Lương Thi từ sau Chu ra tới. Cười nói. Tiểu Vũ. Ngươi không cùng ngươi Triệu đại ca cùng một chỗ tu luyện. Làm sao chạy đến nơi đây? Tiểu Vũ sẽ có điểm thẹn thùng Chu Hiền đẩy lên trước mặt. Chỉ hắn nói. Sư phụ của hắn là bạn của Lâm đại ca. Lâm đại ca để cho ta bồi tiếp hắn chơi. Có thể là bụng hắn có chút đói.

vậy mà lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Ông trời ơi, hắn phảng phất đã phát hiện cái gì khó lường sự tình giống như. Hiện tại tiểu hài đều có này chút tâm tư hay sao? Nhìn một chút tiểu hoa, hoàn toàn chính xác hết sức đáng yêu. Hai mắt thật to, lông mi thật dài, tiết trắng khuôn mặt, liền cùng em bé giống như, mà lại hoạt bát đáng yêu. Ân, nghĩ đến tiểu hiển đệ một mực sống ở rừng sâu núi thẳm bên trong, liền không tiếp xúc qua cùng tuổi. Hiện tại gặp được đáng yêu như vậy người đồng lứa, sao có thể không có hứng thú? Tiểu hoa, Đoàn Nhu có hay không đồng ý thu ngươi làm đệ tử a? Triệu Đa Đa hỏi đến. Không thể vừa lên tới liền nói quá ngay thẳng, nhất định phải theo mặt bên đánh. Tiểu hoa lắc cái đầu. Không có, Đoàn tỷ tỷ vẫn là không có đồng ý đây. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đả động nàng. Triệu Đa Đa sờ lấy tiểu hoa đầu, sau đó nhìn về phía tiểu hiển đệ nói. Ta nghe nói sư phụ ngươi là giang hồ nổi danh tông sư cường giả. Ngược lại rừng sâu núi thẳm bên trong cũng không có người nào bồi tiếp ngươi. Không bằng ngươi đợi tại chúng ta Yến Thành. Về sau không có việc gì cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện như thế nào. Vừa vặn cũng có thể để ngươi sư phụ giáo tiểu hoa tu luyện. À, chấm ngoặc kép, tiểu hiển đệ do dự. Không có lúc trước như vậy dứt khoát. Dù sao lúc trước coi như ăn mỹ mỹ, vẫn là nghĩ đến qua một thời gian ngắn cùng đại sư phụ cùng nhị sư phụ trở về đây. Nhưng bây giờ, hắn là thật do dự. Triệu Đa Đa nói tiếp, người đối đãi tại Yến Thành thật tốt. Tiểu Vũ cùng Tiểu Hoa chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trưởng thành. Rừng sâu núi thẳm có gì tốt, muốn cái gì không có gì, không có chút ý tứ. Huống chi tại trong núi sâu cũng ăn không được ăn ngon. Lương cô nương tay nghề coi như là ta đều cam bái hạ phong a. Tay kia nghệ có thể xưng nhất tuyệt, ngày ngày đều có thể ăn vào. Người nói có đẹp hay không? Người không có ở Yến Thành làm sao đi dạo qua đi? Ta cho người biết, Yến Thành cũng lớn, đồ chơi đặc biệt nhiều. Triệu Đa Đa thỏa thích dụ hoặc lấy tiểu hiển đệ. Hài tử nha, không chịu nổi. Rất dễ dàng gặp được dụ hoặc. Tiểu Vũ nói, tiểu hiển đệ, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu. Ngươi liền ở lại đây đi, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ mạnh lên. Triệu đại ca nói rất đúng, ngươi cùng ngươi đại sư phụ còn có nhị sư phụ đợi tại trong núi sâu nhiều không tốt. Cái gì đều tiếp xúc không đến. Ta, chấm ngoặc kép. Tiểu hiển đệ dao động lợi hại, nội tâm của hắn dần dần bị công phá. Đây là thiên địa song tiên khó có thể tưởng tượng đến. Nếu như biết bọn hắn thích nhất đồ nhi, đang ở gặp trong nhân thế khó có thể tưởng tượng dụ hoặc. Tuyệt đối không nói hai lời, mang theo đồ nhi trong đêm chạy trốn. Mỹ thực dụ hoặc coi như xong, bằng hữu dụ hoặc cũng được rồi. Càng đáng sợ chính là, lại còn có sắc dụ. Tuổi còn nhỏ liền phải bị chuyện như vậy. Ai có thể gánh vác được? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.